Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 1009, tuyệt đại song kiều. Hai cái Mỹ La Lị thứ nhất chi tranh, nhìn Vân Dương các loại môn phái người lãnh đạo hãi hùng khiếp vía. Hai cái tiểu La Lị đều là một thân thanh tú, nhìn một thân ôn nhu, một cái là Minh Châu. Một tái chính là Mỹ Ngọc, chỉ là như thế xem xét, nói đúng là không ra để cho người ta ưa thích. Lâm Tiểu Nhu niên kỷ so Vân Tú Tâm phải lớn 1-2 tuổi. Hơi cao một tấc nửa tấc, Vân Tú Tâm cố nhiên là một thân lạnh lùng, nhưng vị này Lâm Tiểu Nhu thế mà cũng là toàn thân băng hàn. Ánh mắt lăng lệ tỉnh táo, giờ phút này chiến đấu. Hai cái tiểu nha đầu hồn nhiên không thấy bình thường dịu dàng động lòng người. Chiêu chiêu hành hung, thức thức làm hiểm, toàn bộ hành trình đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, thảm liệt dị thường, mới bất quá là 5 chiêu ở giữa. Trên thân hai người liền đều đổ máu. Hai cái này tiểu nha đầu thế mà một cái so một cái hung ác. Một cái so một cái càng liều mạng. Quả nhiên đem tại chỗ không nhượng bộ, nhấc tay không lưu tình tục ngữ triệt để sách giáo khoa hóa. Cửu tôn phủ cao tầng đều là nhìn hoảng sợ run rẩy. Hai cái này tiểu nha đầu, căn bản không có cái gì nữ nhân cuối cùng là dung mạo thuyết pháp. Có không ít chiêu thức, lại là hướng trên mặt đối phương chào hỏi. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, bản đạo nữ nhân hung ác lên. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại sao nữ hài tử cũng là như thế? Ngay cả tự khoe là ngoan nhân Lạc Đại Giang nhìn thấy một màn này đều là nhe răng trợn mắt. Nghẹn họng nhìn chân chối. Quá mạnh, giữa sân kiếm quang lấp lóe, hàn quang bốn phía, hai nữ lại là lực lượng ngang nhau. Nhìn bộ dạng này, trận chiến này, lại đánh cái nửa canh giờ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí Vân Dương các loại đều nhìn ra, chỉ sợ, cuối cùng hai cái này tiểu nha đầu cũng không có khí lực. Ngồi dưới đất thời điểm, ai trước đứng lên, ai liền thắng, ngay vào lúc này đợi. Đột nhiên, hai đạo lưu tinh, không hẹn mà cùng lóe sáng mà lên. Hai cái tiểu nha đầu cùng nhau nhún người nhảy lên, đồng thời quát một tiếng, như là thân kiếm hợp nhất đồng dạng. Hướng về đối phương vọt mạnh mà đi. Hai người đều là người thông minh. Thấy mọi người thực lực chân thật đại khái tương đương. Đấu tâm cũng là như vậy. Muốn làm thật phân ra thắng bại không phải là chuyện dễ. Vậy liền dứt khoát thoát hiểm chiêu đánh cược một lần. Ngươi muốn vì sư tôn của ngươi tranh mặt mũi. Ta cũng phải vì sư tôn của ta tranh mặt mũi. Cũng không phải là chỉ có các ngươi mới muốn mặt mũi. Ta càng phải mặt mũi, chỉ xem tư thế, hai cái tiểu nha đầu không muốn tính mệnh, không tiếc mạng sống âm thanh báo trước, tràn đầy tại tâm, biến thành hành động, tất cả đều một đi không trở lại. Thế nhưng là hai người bọn họ tu vi tương đương, chân thực chiến lực cũng phục tương đương, lực sát thương cũng tại sàn sàn với nhau, giết chết người là thỏa thỏa đầy đủ. Thế nhưng là các nàng tự vệ phòng hộ bản năng, lại hiển nhiên là theo không kịp. Cái này va chạm đi lên, chỉ sợ muốn hai bại đều vong. Thiết Kình Thương đã đứng lên, sẽ không, Lạc Đại Giang từ đầu đến cuối chú ý giữa sân động tĩnh. Nghiêm túc xem đến nhịp nhàng ăn khớp, lúc này trầm giọng nói ra, cái kia Lâm Tiểu Nhu sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Thân thể đều có chút đung đưa, bất quá nỗ lực duy trì. Vân Tú Tâm mặc dù cũng là mệt mỏi, nhưng lại tối thiểu không có lay động, cao thấp rõ ràng, bất quá một chiêu này, lại rõ ràng là hai bại đều vong. Vân Tú Tâm mặc dù hơi cao hơn một chút xíu, nhưng cũng trốn không thoát cái này chí mạng một kiếm. Một kiếm này, đều là hướng trái tim đi. Hai cái này tiểu nha đầu. Thật hung ác, bên kia, Khổng Lạc Nguyệt đã sớm phi thân lên, lớn tiếng quát ngăn đường, nhận thua, cả người như thiểm điện bay ra ngoài. hắn bay ra ngoài, đồng thời Vân Dương cùng Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng đám người cái mông cũng giơ lên. Nhưng nhìn thấy Khổng Lạc Nguyệt bay ra ngoài, chính mình liền lại ngồi xuống. Thật vất vả có dạng này một mầm mống tốt, cũng không thể tại đồng môn luận võ bên trong phế bỏ. Xoạt một tiếng vang nhỏ, hai cái tiểu la lị đã bị tách ra, hai nữ riêng phần mình rơi trên mặt đất, vẫn lảo đảo mấy bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên đất. Khác biệt chính là Vân Tú Tâm bên này vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, eo chân bờ mông tựa như là có lò xo đồng dạng bắn người đi lên. Trường kiếm sắn một cái kiếm hoa, đổ chấp sau lưng, quả nhiên gọn gàng, mà đổi thành một bên. Lâm Tiểu Nhu cũng là ra sức đứng dậy, lại không có thể trực tiếp đứng dậy, đằng sau dùng kiếm chống đất mượn lực, lúc này mới ủng hộ đứng dậy. Tiểu nha đầu như thế nào không ý thức được là chính mình thua. Miệng nhỏ nhất biển, kém chút không có trực tiếp khóc lên, vành mắt đỏ lên, nước mắt rốt cục nhịn không được tuôn rơi xuống. Tại Khổng Lạc Nguyệt ôn nhu đi an ủi dưới, mới lau nước mắt đứng lên, hai mắt hồng hồng nói ra: Vân sư tỷ, lần sau ta nhất định phải đánh bại ngươi. Vân Tú Tâm há mồm thở dốc, nói: ta sẽ không thua. Nhưng gặp nàng lại thở hổn hển một hơi, trịnh trọng lớn tiếng tuyên bố: cùng giai, ta sẽ không thua. Đám người nhất thời một trận trố mắt, ngươi ở đâu ra tự tin, thế mà toát ra một cái cùng giai vô địch khẩu hiệu. Không biết địa huyền cuối cùng mấy cái kia đều là thi đấu trước giờ mới đột phá a, đoán chừng tùy tiện một cái đều có thể cầm xuống ngươi cái này vừa mới đi vào ngọc huyền cảnh không lâu tiểu nha đầu. Vân Tú Tâm chống đỡ lay động thân thể, đi đến đài cao, đi vào Vân Dương trước mặt, quỳ xuống dập đầu: đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, không có cho sư tôn mất mặt. Vân Dương sắc mặt hòa nhã, cười nói: không tệ không tệ, Tú Tâm, không uổng công vi sư cho ngươi lấy cái tên này. Tiểu nha đầu đến cửu tôn phủ trước đó chính là không cha không mẹ cô nhi, cũng chỉ biết mình gọi Tú Nhi, không tên không họ. Vân Dương lòng có cảm giác, cho nàng lấy cái tên Vân Tú Tâm, đồ đệ cùng sư phụ họ cái này cũng rất bình thường. Lại không nghĩ rằng hôm nay tiểu nha đầu lại liều mạng như vậy. Sau đó cửu phẩm đệ tử chiến, Vân Dương bên này cũng có hai người xông vào ba vị trí đầu. Thứ nhất, thứ ba, chỉ có thứ hai bị Lạc Đại Giang đệ tử đoạt đi. Lũ tiểu gia hỏa đã bắt đầu trưởng thành. Sau khi chiến đấu, Lan Nhược Quân một mặt vui mừng, không thể không nói, thông qua một vòng này thi đấu chi chiến, cửu tôn phủ trên dưới tất cả đệ tử đều chiếm được trưởng thành. Một lần ma luyện tâm tính, tâm cảnh bay vọt cơ hội, rất nhiều tại trước khi chiến đấu, tâm cảnh tràn đầy u mê đệ tử, tại tự thân đối chiến đằng sau, thoáng như đại mộng mới tỉnh. Thể hồ quán đỉnh đồng dạng minh ngộ tại tâm, nhìn xem lũ tiểu gia hỏa rời đi thời điểm, trên mặt của mỗi người đều trải rộng vẻ suy tư. Không khó có thể nhìn ra được, sau trận chiến này, mỗi một người đệ tử thể xác tinh thần đều tạo thành kịch liệt ảnh hưởng. Lâm Tiểu Nhu chính ở bên người Bạch Dạ Hành lau nước mắt: Bạch sư huynh, ta thua ô ô ô. Không có chuyện gì, lần sau thắng trở về liền tốt. Thế nhưng là trong lòng ta khó chịu, ta ban đêm cùng ngươi luyện công, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi có một chiêu dùng không tốt. Tốt đát, nghe hai cái tiểu gia hỏa xì xào bàn tán rời đi, Vân Dương nhịn không được cười một cái, nhìn xem bên cạnh mình vẫn một mặt quật cường chi sắc Vân Tú Tâm. Toàn thân sát khí còn chưa tan đi đi. Vân Dương nhịn không được trong lòng bình phán một phen, nếu là chỉ là làm nữ nhân, Vân Tú Tâm mặc kệ là tâm cơ hay là thủ đoạn hoặc là lợi dụng thiên phú của mình tiền vốn năng lực, đều kém hơn Lâm Tiểu Nhu. Bất quá nếu là ở võ giả giang hồ phương diện nhìn, Vân Tú Tâm thì rõ ràng muốn càng hơn một bậc, Lâm Tiểu Nhu biết được dựa thế, nhưng Vân Tú Tâm lại là loại kia toàn cơ bắp cưỡng nha đầu. Nếu là hai nha đầu này đều lên tôn giả cấp độ, liền hoàn toàn có thể định danh là tuyệt đại song kiều cái tên này. Vân Dương đã bắt đầu làm đệ tử bọn họ sông sáo giang hồ ngoại hiệu suy tính. Lập tức, Vân Dương lại lần nữa bắt đầu bố trí. Sử Vô Trần đã có chút không giữ được bình tĩnh, liên tiếp nháy mắt ra dấu tới. Tiền đa đa, tại, nhân môi tư liệu, cầm 10 phần đi ra. 10 phần, không tệ, các người 10 người, mỗi người mang một đội, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng có thể đi đón những người này môi treo giải thưởng. Lần này ra ngoài, đem 10 người môi tổ chức che tiêu diệt. Mỗi một đội, 10 người, nha, Bình Tiểu Ý, ngươi mang 9 người, dạng này không thành vấn đề đi. Vân Dương ngồi tại trên bảo tọa ra lệnh, không chút nào lấy chính mình ngay cả đầu người mấy phần phối đều cần người khác mặt bên nhắc nhở. Mà khó xử, kỳ hạn 3 ngày. Ngày thứ 3, mặc kệ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải trở về. Vâng, cái này, lấy hoàn thành nhiệm vụ tình huống kết luận, chính là lần thứ 2 cửu phong xếp hạng. Đây là cửu tôn phủ lần thứ nhất xuất kích, tuyệt đối không thể cho ta yếu đi tên tuổi. Đúng, ngoặc kép, hôm nay canh 1, đột nhiên thê tử không quản sự mà. Cái gì vậy đều tìm ta. Đột nhiên cảm giác người sống trên thế giới này thật mệt mỏi a. Thật nhiều thật là lắm chuyện. Tại siêu thị, cầm lão bà cho toa trực tiếp mộng bước. Xì dầu cùng giấm thế mà còn muốn hàng hiệu. Cái gì già rút sinh rút. Móa, thịt thế mà còn có 80 khối tiền một cân. Ta sát đoạt tiền a. Gạo thế mà còn phân cấp. Thao, phiền phức chết. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.